Chương 6, đối chiến A Sở Sĩ. Thật phiền phức. A Sở Sĩ mặt không biểu tình mở ra đại thủ, Kuzuko nhìn qua trước mặt người khổng lồ này, thấy lại chính mình thể trạng, khóe miệng không khỏi ma quỷ có đôi khi, thể trạng quá lớn, nhưng phát huy không nó phải có uy lực, cũng là uổng phí. Kuzuko khóe miệng hơi nhếch lên, tâm lý thầm than. Bạch bạch bạch cụ rổ cổ tại A Sở Sĩ trước mặt không ngừng giữa hai chân vận chuyển bóng rổ, bạch bạch mà A Sở Sĩ chỉ là ngốc tại chỗ, mặt không biểu tình. Vù, cụ rổ cổ đôi mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp một cái tăng tốc, vù, đống nhiên vượt qua A Sở Sĩ, nhưng vào lúc này, bạch A Sở Sĩ trong nháy mắt ngăn tại mở ra đại thủ ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Suy suy suy suy suy suy, cụ rổ cổ lập tức một cái cấp tốc dừng bước, dưới chân đốm lửa bắn tứ tung. Tay phải bóng rổ kéo một phát, bạch ba, bóng rổ đi thẳng đến cụ rổ cổ trong tay trái dẫn bóng hướng phía trước nửa chuyển độ, vụ, cước bộ như điện, trong nháy mắt lần nữa qua rơi A Sở Sĩ. A Sở Sĩ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, ầm ầm, quanh thân bao phủ tử sắc khí tức, hắn nhìn đối thủ này không thể khinh thường, có được siêu cường thần kinh phản ứng hắn, vụ, sau khi chuyển độ, tay phải như là cự chú ý chặn đánh cụ rổ cổ trong tay bóng rổ. Nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ đôi mắt biểu biểu, khỏe miệng hơi nhếch lên, còn kém xa đây. Bạch vù, cụ rồ cổ liên tục hai cái dưới độ quay người, tay trái trong nháy mắt đến trong tay phải, làm bộ muốn tại chỗ một tay nhảy vọt ném bóng, A Sở Sĩ bản năng phản ứng chặn đánh. Vù, bạch cụ rồ cổ nhìn qua trước mặt A Sở Sĩ trường tí, cụ rồ cổ thân thể bỗng nhiên một cái ngồi xuống kém. Vù, trực tiếp cực tốc quan thiểm, bình chạm đất mặt dẫn bóng. Vù, trực tiếp qua rơi A Sở Sĩ. Kuzuko nhìn qua trước mặt bóng rổ khung, nhảy, trực tiếp nhảy vọt trên không trung trệ không đứng lên, vụ, trực tiếp tốc độ cao một cái nhảy đầu, bạch nhanh đến ngay cả A Sở Sĩ mới vừa vặn xoay đầu lại. Vụ, bóng rổ vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ cô tuyến, vụ, trực tiếp giống ruột nhập vong nệ vợ, màu trắng cầu mạng hơi hơi lăn lộn gọn sóng, 3-3-3 sau đó trực tiếp rơi tại dưới mặt đất, không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. Bên ngoài sân người khó mà lấy tin, liền liên kỳ dấu vết thời đại mọi người cũng có chút không thể tin được. Làm sao có khả năng, A Sở Sĩ ở chính diện quyết đấu bị phá giải thuẫn? Chẳng lẽ thiếu niên này là giống như thế hệ kỳ tích một cái ngang nhau tồn tại à, thật là làm cho người ta giật mình. Bên ngoài sân thành viên đều dùng lấy sùng bái cùng ghen ghét ánh mắt nhìn qua cụ rồ cổ, nếu như bọn họ có thế hệ kỳ tích một nửa thực lực, bọn họ đều vừa lòng thỏa ý. Nếu như lại xuất hiện một cái cụ rồ cổ, thế hệ kỳ tích có thể sẽ biến thành 6 người, thật là làm cho người ta giật mình. Bên ngoài sân mỏ mỏi che miệng, khuôn mặt khó có thể tin, nàng chỉ biết là cụ rồ cổ rất mạnh, nhưng khi đó cụ rồ cổ ở trước mặt nàng biểu hiện thực lực mạnh tuy nhiên thế hệ kỳ tích, nhưng là hiện tại nếu như cụ rồ cổ biết mỏ mỏi suy nghĩ, đóng vai chư ăn lá hổ, cụ rồ cổ tính cách một trong, xưa nay không bại lộ toàn bộ thực lực. Nhưng coi như không phải toàn bộ thực lực, nhưng cũng là cùng thế hệ kỳ tích một cái cấp bậc. Bên ngoài sân thế hệ kỳ tích mọi người. Hắn ném rổ rất nhanh chóng, so ta không kém chút nào. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đôi mắt lục quang không ngừng như là vòng vòng đi dạo, nhìn qua cụ rồ cô. Ta còn tưởng rằng hắn là yếu nhất, kết quả vẫn là ta thuộc về yếu nhất. Kỳ ưu tạ cái sệ sắc mặt đàn ở dê cha tờ một mảnh, nắm đầu. Đau đầu bất đắc dĩ A Cơ Sở phi thường thâm hậu, dẫn bóng tốc độ không thua A Ảo Mì Nẹ, trệ không năng lực không thua chúng ta mấy cái thế hệ kỳ tích, còn có không thua Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu ném bóng tốc độ. Đây chính là cụ rổ cổ tệt hóa A Cả Sỉ Sầy Dù Dì ở trong lòng không ngừng phân tích nói, sau cùng đạt được một cái kết luận, tại thế hệ kỳ tích bên trong, cũng là thuộc về trước ba tồn tại, về phần có hữu dụng hay không toàn lực, hán thiên đế chi. Nhãn ở giữa đã nhìn ra cụ rổ cổ thực lực, đây chính là hắn toàn bộ thực lực. Trong nguyên tắc, có vẻ như thiên đế chi nhãn không có xem thấu người khác thực lực nếu như cụ rổ cổ biết ạ cả xỉ xảy rủ dị tâm lý kết quả phân tích, khoe miệng cùng sắc mặt sẽ chỉ chẳng thèm ngó tới, toàn bộ thực lực, còn kém xa đâu, chủ yếu là cụ rổ cổ có hệ thống, hoa qua tích phân che đậy tự thân toàn thân, cho nên cho mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu một cô lúc mạnh lúc yếu cảm giác. Đương nhiên đây là cụ rổ cổ cố ý biểu hiện ra ngoài A Sở Sĩ sắc mặt xoay đầu lại, ầm ầm trên thân thể tử sắc khí chẳng tăng. Nhiều, hắn được xưng là thế hệ kỳ tích phòng ngự mạnh nhất thuẫn, lại bị người trực tiếp qua, hơn nữa còn là chính diện đối quyết bên trong, hỏa khí trùng thiên nộ hỏa nói, cụ dâu cô, ta muốn bóp nát ngươi. Trên trận, tiếp tục tranh tài, ba cụ dâu cô trực tiếp đem vợt bóng bàn cho Asersi. Asersi trực tiếp dẫn bóng, bạch cụ dâu cô sưng sở, duỗi tay ra, bạch oanh kích lấy cầu, bất thình lình, vụ, cụ dâu cô vươn đi ra tay bỗng nhiên có rút lại trở về, nhưng để cho người ta chấn kinh là, ba, Asersi đồng dạng tay phải bóng rổ kéo một phát, bạch ba, bóng rổ đi thẳng đến Asersi trong tay trái. Asersi sững sờ, bị nhìn xuyên lộ tuyến ta muốn đụng bạo ngươi. Asersi hỏa khí trùng thiên âm thanh như là gầm thét vang lên, nhảy, trực tiếp nhún nhảy, cụ dâu cô nhìn xem cái này thể trạng, bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ, bởi vì, hắn hiện tại không mở ra bất luận cái gì tuyệt chiêu, coi như dùng thực lực chân thật, bị Asersi trực tiếp đụng vào. Hậu quả kia củ rổ cổ không dám suy nghĩ, chỉ là đánh nổ Asersi lời nói, thắng vẫn là có thể. Lực lượng gen, vừa nhìn Asersi lực lượng ít nhất phải thiêu đốt một nửa thể lực, hắn cũng không muốn mệt mỏi trở lại, chỉ là cái thăm dò. Ầm ầm, Asersi chung quanh trên không trung tề tiểu siêu cường gió xoáy, hai tay mang theo mãnh liệt gió xoáy, hai tay như là cự chủ y một chút, đống nhiên khẽ trụ, oanh oanh, oanh, dưới chân khí lãng cuồn cuộn. Suy suy suy dễu cợt, bóng rổ không không ngừng run run. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.